Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 323, chương 323 thiếu cái gì gọi là cái gì. Hạ Tân có chút kỳ quái liếc nhìn Lưu Lụa Hoa, nhìn nàng làm sao vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, ngẫm lại cũng cảm thấy vậy, khả năng đêm hè trợn tròn mắt. Nhưng nhìn không thấy đồ vật dáng vẻ có chút làm người ta không thích ứng a. Một bên vuốt đêm hè đầu nhỏ, một bên hướng về phía Lưu Lụa Hoa giải thích câu: "Bác gái, đây là ta muội muội, nàng có mắt tật, biết ngắn ngủi tính mù, rất nhanh thì được rồi." A hát, a hát, Lưu Lụa tốn chút đầu cùng dã tỏi tựa như, ngay sau đó nhớ tới chính mình đem chén trà đánh nát. Luôn mồm xin lỗi nói, xin lỗi, xin lỗi, ta bồi, ta bồi, ta tới quét tước, ta tới quét tước, không có việc gì, ngài ngồi a, ta tới, ức qua từ sân thượng đưa qua cái kỳ cùng cái chổi. Đã đi tới, phải biết rằng, nàng ở nhà lâu như vậy, cho tới bây giờ không có chạm qua cái chổi một cái. Ức qua đi tới Lưu Lụa Hoa bên người trước cho nàng lại rót một ly thủy. Sau đó quét sân thời điểm, phát hiện đối phương nắm ly nước tay vẫn đang phát run. Thỉnh thoảng để mắt thần liếc dưới đêm hè. Hạ Tân ôm đêm hè một lúc lâu, mới phát hiện đêm hè bình tĩnh lại. Trong tầm mắt một lần nữa hồi phục quang thải. Cát ca, ta được rồi. Đêm hè nhỏ giọng nói rằng, không thấy được thời điểm. Chỉ có mò lấy Hạ Tân mới có thể làm cho nàng an tâm lại. Được rồi, trở về phòng chơi đi. Hạ Tân nói, bất quá đêm hè cũng không có đi, mà là mở to mắt to. Kỳ quái nhìn tọa trên ghế salon Lưu Lụa Hoa. Hạ Tân giản yếu giải thích dưới đối phương là không xa vạn dặm tìm đến con trai. Được rồi, đại nương, ngài khẳng định còn không có ăn cơm chiều a. Ta cho ngài làm chút ăn a. Không cần, không cần, không cần phiền toái như vậy. Không có việc gì, rất nhanh, ngài ngồi là tốt rồi. Hạ Tân nói, sờ sờ đêm hè đầu. Nhẹ giọng nói, ngươi phải về gian phòng sao? Nếu không, ngươi bồi bồi đại nương a. Đêm hè giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Hạ Tân liếc mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó đêm hè nhẹ nhàng đi tới, giống như khéo léo hài tử vậy, nhỏ giọng vấn an, a di mạnh khỏe. Hạ Tân cảm thấy đêm hè ở điểm này liền so với những hài tử khác phải tốt hơn nhiều. Lưu Lụa Hoa trông coi đêm hè, liên tục gật đầu, nỗ lực cười nói, chào ngươi, tiểu cô nương này, từ nhỏ đã xinh đẹp như vậy. Hạ Tân đi vào chủ phòng bắt đầu làm bún. Hắn tự tra lại tâm tình, phát hiện mình khả năng từ đáy lòng kính nể vị này bác gái không xa thiên sơn vạn dặm. Cõng cái kia bao tải to, cùng bao lớn, chỉ vì sang đây xem con trai một cái loại này quyết tâm. Còn có ước ao trong đó lộ ra thân tình nồng đậm a. Ước qua quét mắt Hạ Tân bóng lưng, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Cũng ở bên cạnh một người trên ghế salon ngồi xuống. Cùng Lưu Lụa Hoa vừa nói chuyện, Hạ Tân tại chủ phòng đều có thể nghe được mấy người tiếng cười nói. Thoạt nhìn Lưu Lụa Hoa rất thích đêm hè, vẫn bồi đêm hè nói đâu. Thẳng đến tốt sau một hồi, đêm hè chỉ có chạy vào chủ phòng hỏi. Cát ca, nhà chúng ta có tương sách sao? A Di nói muốn nhìn chúng ta khi còn bé dáng vẻ. Có a, từ lão gia lúc đi ra, ta đặc biệt đem tương sách đều mang đến. Chờ chút, lại muộn dưới thì tốt rồi. Ta đi cầm, tựa như thân bằng hảo hữu thăm viếng. Nhìn tương sách cũng rất bình thường. Hơn nữa những thứ kia là đi qua hồi ức. Hạ Tân đương nhiên đều có yên lành giữ. Hạ Tân đi vào ngọa thất tìm, cầm hai bổn tướng sách đi ra. Lưu Lụa Hoa giống như một mẫu thân hiền hòa vậy, vừa lật lấy tương sách, một bên khen lấy đêm hè khả ái, thoạt nhìn đêm hè cũng không phải mâu thuẫn. Điều này làm cho Hạ Tân rất vui mừng,